Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 48, Thám Tử Lừng Danh Khắc Nam. Từ Ám Khắc chậm rãi đứng dậy, trầm mặc dừng ở cảnh tượng trước mắt, kiong.ong vận chuyển nơi xay bột. Nhìn qua giống như là quái thú mở lớn lấy miệng khổng lồ. Không khí chung quanh cũng phảng phất không sai ngưng trệ. Rõ ràng thế giới dưới lòng đất không có thái dương, với tư cách là đệ nhất nguồn sáng. Thiên thượng vách tường bằng tinh thể mái vòm 24 tiếng đồng hồ lập lòe hào quang. Cũng không có sáng sớm ở giữa cùng ban đêm phân biệt. Nhưng Từ Ám Khắc lại không hiểu cảm giác được. Xung quanh truyền đến một hồi hoàng hôn khí tức, tuy hắn cũng căn bản không biết cái gì là hoàng hôn khí tức. Nhưng trực giác của hắn đang tại như thế nói cho hắn biết. Tại bức thiết cảnh cáo hắn, không nên vào, gần như trạng thái dịch sợ hãi từ trong lỗ chân lông rót vào. Để cho hắn cảm thấy mình cái trán huyệt thái dương mạch máu. Đều bởi vì cỗ này không hiểu khẩn trương cảm giác mà điên cuồng nhịp đập lấy. Chạy mau, hoảng hốt giữa, Từ Ám Khắc cảm thấy không khí chung quanh đều trở nên sền sệt mà ngai ngái. Trước mắt thế giới, phảng phất trong nháy mắt biến thành màu đỏ thẫm tiễn ảnh. Lại đang trong chớp mắt biến hồi nguyên dạng. Thậm chí liền ngay cả Từ Ám Khắc trước mắt mưa đạn. Đều toàn bộ biến mất. Giống như là cùng các bằng hữu một chỗ tại đánh kinh khủng trò chơi. Có thể đến tình trạng nguy cấp thời điểm. Chính mình nói qua nói chuyện đột nhiên cảm giác được không có động tĩnh. Vừa quay đầu lại, trong phòng chẳng biết lúc nào dĩ nhiên không có một bóng người. So với vừa bắt đầu liền tự mình một người chơi kinh khủng nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. A, Từ Ám Khắc thấp giọng lầu bầu lấy. Đến cùng ta là từ trong mộng tỉnh lại. Còn là tiến nhập trong mộng. Quản lý hắn mẹ. Từ Ám Khắc bờ môi hơi động một chút. Dùng sức cắn răng. Không tiếng động mắng. Hắn dần dần giận tái mặt. Chăm chú nhìn về phía chỗ này mở rộng lấy cửa nơi xay bột. Xin hỏi có người ở sao? Từ Ám Khắc tại môn khẩu hô một tiếng. Không có trả lời. Cũng nên là không có trả lời. Hắn chậm rãi đi về hướng tiến đến. Đi vào cửa. Nhưng ngay tại sau một khắc. Phía sau hắn đại môn đột nhiên phát ra rất lớn. Két chua vang dội. Ầm ầm đóng. Nát ngạnh. Từ Ám Khắc biểu tình bình tĩnh lời bình nói. Ta đã đoán. Hắn đứng ở môn khẩu. Ngắm nhìn bốn phía. Chỗ này nhìn qua rất lớn nơi xay bột, tràn đầy kỳ quái hương vị. Từ Ám Khắc nỗ lực phân biệt một chút. Này tựa hồ là cây nấm hương vị. Cũng đúng, chỗ này nơi xay bột, tựa hồ trước kia gọi là đen cây nấm nơi xay bột. Từ Ám Khắc từ New Soul bên kia rõ ràng đến. Đen cây nấm là thế giới dưới lòng đất đặc hữu. Một loại kỳ quái cây nấm. Nó là một loại rất đê tiện cây nấm. Hoàn toàn không cần chăm sóc. Cũng có thể từ gỗ mục bên trong còn sống. Chỉ là phải sinh tồn tại không ánh sáng trong hoàn cảnh. Bởi vì bề ngoài nhìn qua hoàn toàn là hắc sắc. Cho nên mới kêu đen cây nấm. Chỉ cần một chút huyết dịch hay là phân và nước tiểu. Nó liền có thể nhanh chóng vô cùng phát triển. Đồng thời cường ngạnh vô cùng nắm giữ cái khác cây nấm sinh trưởng không gian. Khiến cho chết héo. Hóa vi chất dinh dưỡng. Đúng vậy. Đây là một loại có thể tiêu hóa loài nấm. Bởi vậy hoàn toàn không cần chăm sóc. Cũng không cần lo lắng dài ra tạp khuẩn. Mà loại này giá trị của cây nấm ở chỗ. Nó hơ cho khô qua đi mài thành bụi phấn. Sẽ biến thành một loại dinh dưỡng phong phú. Mà lại có thể gửi tương đối dài thời gian lương thực. Nó ở dưới địa thế giới địa vị. Đồng đẳng với lúa mì. Mà đen cây nấm mài ra bột phấn. Sẽ cùng tại bột mì, cơ hồ là cỡ lớn một chút dưới mặt đất đô thị. Cũng sẽ có bản thân đen cây nấm nơi xay bột, cũng không bài trừ hoàn toàn từ những thành thị khác nhập khẩu thành thị. Nhưng quả thực là không có cái gì tất yếu, bởi vì đen cây nấm thành phẩm rất thấp, cũng không cần cái gì tài bồi kỹ thuật, không có hơ cho khô liền mài thành bụi phấn đen cây nấm. Vung ở trên gỗ mục đều có thể sinh sản thành mới đen cây nấm. Nơi xay bột công tác chỉ là không ngừng đổi mộc đầu. Cạo trừ trưởng hảo đen cây nấm. Hơ cho khô mài phấn. chỉ cần tầm 2-3 người liền hoàn toàn có thể đủ xử lý. Đổi mộc đầu cùng hơ cho khô đen cây nấm là đồng thời hoàn thành. Mà mài thành bụi phấn cũng không cần nhân công, đương nhiên cũng không phải là truyền thống phong xa, mà là dùng máy chạy bằng hơi nước, mà từ bên ngoài có thể nghe được vù vù thanh âm. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hiện giờ chỗ này nơi xay bột đang ở trong công tác, có thể nó bên trong lại căn bản không có người, đừng nói chuyện thanh âm, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có truyền đến. Đây là Tư Ám Khắc đột nhiên chú ý tới một chỗ rất đột ngột chi tiết. Tại nơi xay bột lầu một đại sảnh góc hẻo lánh, đang ngã một chuôi sẻng sắt mũi nhọn đầy nhiễm lấy vết máu, đã khô héo cũng biến thành màu nâu, mà ở phụ cận trên mặt đất, còn có loang lổ điểm một chút vết máu. Nhưng Tư Ám Khắc cũng không hiểu rõ pháp y học liên quan tri thức, cũng không cách nào thông qua những chi tiết này tới phục hồi như cũ hiện trường. Nếu như là Citalopram, có lẽ có thể phát hiện càng nhiều chi tiết a. Cứ việc Citalopram kỳ thật là khoa tâm thần bác sĩ, nhưng Tư Ám Khắc luôn là theo bản năng cảm thấy Citalopram trên người có một cỗ pháp y âm lãnh khí chất. Muốn hình dung, giống như là Orochimaru đồng dạng. Hắn cầm lấy chuôi này cái sẻng, tinh tế đánh giá, mà trước mắt hắn cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nhuốm máu sẻng sắt, từng là giết người hung khí. Không hề nghi ngờ, nơi này đã từng chết qua người. Tuy không thể xác định chết chính là ai, nhưng Tư Ám Khắc cũng có thể đoán được. Này nên không phải là một hồi mưu sát. Tại không thiếu khuyết bằng sắt vũ khí dưới mặt đất đô thị, không có ai hội cầm lấy sẻng sắt đi mưu sát người khác. Nhưng mà cùng lúc đó, cũng không nên có người cầm lấy sẻng sắt vào nhà. Tư Ám Khắc ánh mắt quang hướng những vết máu đó. Hắn tiến lên 2 bước, tới gần kia vết máu. Ngay tại hắn tới gần vết máu trong chớp mắt, Tư Ám Khắc đột nhiên cảm thấy một hồi không hề có tồn tại. Rất mạnh liệt cảm giác sợ hãi, thế giới xung quanh lại lần nữa biến thành loại kia hồng sắc ăn mồi. Hắc sắc copy biên phong cách, ở bên tai của hắn, truyền đến vặn vẹo biến hình sắc nhọn tiếng kêu. Như là đem vỏ sò gần sát bên tai thì truyền đến tiếng sột soạt thanh âm. Trộn lẫn lấy giống như ma quỷ bén nhọn âm thanh chói tai. Nhanh lên! Hắn muốn tỉnh, trước tiên đem hắn lá gan lấy ra. Cass, ngươi tới, ta đi khởi động máy tử. Alice đâu này? Nàng khẳng định liền trốn ở phụ cận. Nàng ở nơi này nơi xay bột trong. Sau một khắc, nghe nhầm chấm dứt, Tư Ám Khắc đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi ô ô tiếng gió. Hắn trong chớp mắt một hồi sờn tóc gáy. Một hồi đau nhức kịch liệt từ sau não môi truyền đến. Hắn trừng lớn 2 mắt, nhưng trước mắt lại ngược lại là một mảnh đen kịt. Tư Ám Khắc loạng choạng 2 bước, ngã nhào trên đất, từ hắn cái ót tràn ra tới huyết, chậm rãi đắm chìm vào trên mặt đất, hướng về khô héo màu nâu dấu vết bao trùm, ăn mòn lấy, cuối cùng, phác họa ra gần như giống như đúc dấu vết. Tư Ám Khắc đột nhiên cả kinh, từ trên giường ngồi dậy, hắn bụng lấy chính mình cái ót. Tựa hồ trả lại có thể cảm giác được từng đợt huyễn đau nhức. Hắn cảnh giác đánh giá 4 phía. Trước tiên thấy được kia 2 tòa giường. Mà hắn thì nằm ở trên giường. Trả lại đang đắp chăn, mền. Tiểu tiểu gấu đứng ở bên giường. Trên mặt dùng hắc sắc tiến khâu lại ra một cái ô vô khuôn mặt tươi cười. Trước mắt hắn lại lần nữa nổi lên mưa đạn. Ngọa tào, làm ta sợ nhảy dựng. Cảm thấy vừa rồi tiếp theo màn, hẳn là xông tới 2 người, lấy ra cái ống nghiệm cho khắc tử cao uy, cho ăn, một hạt thuốc ta biết, chuyện xưa tên thám tử Khắc Nam, vững tin, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.